Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, kích tình ở phòng giáo viên. Sâu quá, không nên ở đây tiếng cô ngắt quãng khó chịu không thôi. Người đàn ông này là ma quỷ lại có thể biến cô thành dâm đãng như vậy. Nhớ lại một tháng trước cô vẫn còn là một cô gái ngốc nghếch chưa hiểu sự đời. Chưa hiểu tình dục vậy mà hiện tại cô lại chẳng khác gì một nữ nhân dâm đãng. Hừ, lúc nãy em dám cùng thằng nhóc kia nói chuyện với nhau. Em muốn tôi thiến tên đó hả? Hắn từ trong váy cô chui ra, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Lúc nãy trong lớp học hắn đã chú ý cô cùng tên nhóc kia, lại dám trước mặt hắn nói chuyện cười đùa. Không phải hắn đã cảnh cáo cô không được gần tên ấy sao? Cô đúng là đứa nhóc không nghe lời mà. Không có, chỉ là anh ấy hỏi thăm tôi thôi. Hức, là Lãnh Thần Quân hỏi thăm vì sao dạo gần đây cô lại hay nghỉ học hơn nữa, mặt lại hốc hác. Dù sao anh ấy mới là bạn trai của cô mà không phải sao, còn hắn chỉ là tên biến thái đã làm nhục cô. Hiện tại làm gì có tư cách quản lý cô chứ? Còn dám biện minh, em nghĩ tôi là thằng đần à? Hiện tại hắn hối hận quá, đáng lẽ nên nhốt cô ở nhà mới đúng. Vậy anh nghĩ tôi vui sướng à? Lãnh ca ca mới là bạn trai của tôi vậy mà tôi còn lừa gạt làm chuyện có lỗi với anh ấy. Anh nghĩ rằng cùng tôi lên giường thì anh sẽ làm chồng tôi sao? Cô hận hắn hận tới xương tủy, nói đến chuyện hắn cướp lấy lần đầu tiên của cô, nếu nói cô không để ý là nói dối, chỉ là có một số việc cô không muốn nói. Nhìn thấy cô như con mèo nhỏ xù lông cãi lại khiến hắn vừa tức giận vừa cưng chiều, nhưng cũng không thể như vậy mà khiến cô thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn được. Hắn giữ chặt cằm của cô, bá đạo hôn xuống, chiếc lưỡi cũng len lỏi vào miệng cô ngậm mút. Hắn thích nhất là ông nước trong miệng của cô, thật ngon và ngọt biết mấy. Tiểu thần cho anh được không em? Hắn vuốt ve tán tỉnh cô, thử xem cô có thoát khỏi sự quyến rũ của hắn không. Nếu đã không thể dùng cứng thì hắn sẽ dùng mềm mà uốn nắn cô. Không cho. Hừ, lại muốn dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với cô à? Cô không dễ mắc bẫy đâu. Anh vào nhé, mặc kệ cô cho hay không hắn vẫn sẽ làm, thì cô làm gì được hắn. Vật nam tính thô dài trượt mạnh vào hoa huyệt tới nơi sâu thẳm nhất trong cô, khiến tiểu thần hét lên cắn mạnh vào cổ hắn. Nam căn chạm tới tử cung có phần khó chịu không thôi, quá chật quá hẹp khiến hắn không thể cử động. Đau quá, tại sao lần này lại đau tới như vậy, chẳng khác gì lần đầu cả. Đau tới muốn chết, tất cả bộ phận đều run rẩy vì đau đớn. Xin lỗi em nhiều lắm. Hắn hôn nhẹ vào trán cô như đứa trẻ nhỏ biết lỗi, từng luật động trở nên nhẹ nhàng nhưng vẫn không làm cô thoải mái hơn là bao nhiêu. Bên trong tuy có ẩm ướt nhưng lại kẹp chặt khiến hắn vừa sướng nhưng cũng đau muốn chết. Nhưng dù sớm muộn thì hắn với cô cũng sẽ có em bé, nơi này không nên chặt quá, khi sinh đẻ sẽ rất đau. Đồ cầm thú, ngụy biện, phốc phốc phốc phốc, chậm thôi, chậm chút, hắn có cần phải làm như giã gạo vậy không? Đau muốn chết, xin lỗi em, anh không dừng lại được. Không dừng được, hắn không thể kiểm soát được mình nữa, hiện tại trong tâm trí chỉ còn chữ anh muốn cô mà thôi. Hắn muốn dừng mà sao cơ thể lại như vậy? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên làm cả hai người giật mình hoảng hốt. Thầy Mạc, thầy có trong đó không? Là em Thần Quân ạ. Lãnh Thần Quân gõ cửa phòng nói lớn. Buổi sáng Mạc Lãnh Phong vừa nhờ hắn đi thu quỹ lớp rồi mang tới cho hắn. Hà là tên bạn trai ngu ngốc của em kia, hắn nói nhỏ như tên lưu manh ra vào chậm rãi trong cô cười. Nham hiểm, là anh cố ý. Anh thật quá đáng, cô nhăn nhó trừng mắt với hắn. Không ngờ người đàn ông này bỉ ổi tới vậy. Đúng, là anh muốn cho tên nhóc đó biết em dâm đãng cỡ nào. Hết chương.